Chương 291, Yêu Đan. Một phen giải về sau, Phương Thần rốt cục có thể xác định, trước mắt chuôi này mãng xà biến thành yêu kiếm, đã nhận chính mình làm chủ. Vì sao muốn nhận chính mình làm chủ, chẳng lẽ dạng này có thể tránh thoát lôi kiếp sao? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, theo đạo lý tới nói, chính mình quấy rầy mãng xà lột xác, mãng xà hẳn là hận chính mình mới đúng á. Kỳ thật Phương Thần đoán đúng một nửa, mãng xà lột xác gián đoạn, hạ xuống lôi kiếp, nó không cách nào tự biết không thể thừa nhận, liền làm ra quyết định sau cùng, mãng xà hóa kiếm. Nơi này là kiếm mạch, mãng xà là theo kiếm mạch bên trong mọc ra, sở dĩ tại thời khắc mấu chốt, nó phần đuôi có thể hóa kiếm. Nhưng là, một khi hóa kiếm về sau, nó liền sẽ bị phong ấn ở trường kiếm bên trong, mà lại nhất định phải nhận chủ, mới có thể ngăn cản được lôi kiếp công kích. Mãng xà cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên mới nhận Phương Thần làm chủ, hóa thành yêu kiếm. Xoạt lôi kiếp tiêu tán về sau, yêu kiếm trong nháy mắt ra Phương Thần trong tay. Bất quá khi Phương Thần vừa mới nả mở trả tờ yêu kiếm thời điểm, trong chốc lát chính là cảm thấy một cỗ bàng bạc sát ý xem ra, nó vẫn là tại hợp ta. Phương Thần có chút nói, mãng xà mặc dù hóa kiếm, tạm thời bảo toàn tính mệnh, nhưng là ở sau đó tuế nguyệt bên trong, nó nhất định phải tại yêu kiếm bên trong vượt qua. Trừ phi chủ nhân của nó thực lực thông thiên, có thể trợ giúp nó tìm kiếm được một chút thiên tài địa bảo, để nó có thể thành công theo yêu kiếm bên trong ra. Mãng xà nhận Phương Thần làm chủ, hoàn toàn là tình thế bắt buộc, sở dĩ Phương Thần tại đụng chạm đến yêu kiếm thời điểm, mãng xà truyền ra một cỗ hận ý. Phương Thần nhìn xem yêu kiếm nhếch miệng cười nói, bất kể nói thế nào, cái này yêu kiếm không phải tầm thường, nhận chính mình làm chủ, cũng không cần lo lắng sẽ đối với tự mình động thủ. Xoạt, Phương Thần đem yêu kiếm thu nhập trong không gian giới chỉ, bực này yêu kiếm, quá mức yêu dị, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Phương Thần không nguyện ý sử dụng. Phương Thần thế nhưng là biết rõ, tại cái này yêu kiếm bên trong, phong ấn một cái khổng lồ yêu thú, mà lại là sẽ tiến hóa yêu thú. Nguy cơ tiếp xúc, Phương Thần chuẩn bị rời đi, bất quá ngay lúc này, Phương Thần phát hiện, mãng xà vừa mới ngăn cản lôi kiếp địa phương, có một viên đen nhánh đạn. Đây là cái gì đạn? Phương Thần nghi hoặc không thôi, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm quả trứng này, sau một hồi lâu, Phương Thần cười ha ha. Đây không phải đạn. Đây là mãng xà lột xác lưu lại yêu đan. Tại yêu thú giới bên trong, chỉ có những cái kia thực lực nghịch thiên yêu thú, tại thuế biến thời khắc, mới có thể lưu lại yêu đan. Trước mắt cái này mai màu đen yêu đan, hiển nhiên liền là mãng xà lưu lại. Lại là yêu đan. Phương Thần đi qua nhặt lên yêu đan, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Yêu đan, mặc dù là yêu thú nội đan, nhưng là đối với nhân loại võ giả tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể nuốt một viên cường đại yêu đan, thậm chí bù đắp được nhân loại nhiều năm tu luyện. Phương Thần nắm chặt yêu đan, kích động không thôi. Dù sao nơi này vừa mới trải qua lôi kiếp thờ ơ y lê, ngay ở chỗ này nuốt yêu đan đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Lúc này, tại Phương Thần trong không gian giới chỉ, yêu kiếm không ngừng dãy rủa lấy, nó không nguyện ý để Phương Thần thôn phệ chính mình lưu lại yêu đan, nhưng là không làm nên chuyện gì. Phương Thần căn bản không để ý tới nó. Phương Thần ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra nồng đậm kiếm ý, có chút nhắm mắt lại, sau đó đem yêu đan trực tiếp để vào trong miệng của mình. Làm yêu đan cửa vào về sau, lập tức Phương Thần cảm thấy một cỗ nóng rực năng lượng, cái này một cỗ năng lượng cường đại, để Phương Thần đều là không thể tưởng tượng. Thật mạnh yêu đan. Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, nếu như có thể đem cái này mai yêu đan lực lượng toàn bộ hấp thu. Hắn thậm chí có thể đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng. Hấp thu. Phương Thần làm ra quyết định về sau, thôi động khí hải, cùng dã hấp thu yêu đan bên trong toàn bộ lực lượng, mặc dù yêu đan bên trong có mãng xà một chút không trọn vẹn ý chí, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản Phương Thần hấp thu. TT xé thời gian từng giờ từng phút quá khứ, có lẽ là bởi vì Phương Thần là yêu kiếm chủ nhân nguyên nhân, hắn hấp thu yêu đan quá trình phi thường thuận lợi. Thậm chí liền một điểm bình cảnh đều không có phát sinh. Cứ như vậy, Phương Thần trọn vẹn hấp thu 3 canh giờ, rốt cục đem yêu đan hấp thu xong tất. Làm yêu đan bên trong năng lượng bị Phương Thần hấp thu xong tất thời điểm, trong lúc đó Phương Thần trong đan điền, khí hải không ngừng cuồn cuộn lấy. Khí hải tại khuyết trương. Phương Thần thấy cảnh này, trên mặt nở một nụ cười. Khí hải tại khuyết trương, nói rõ tu vi của hắn ngay tại đột phá. Trong nháy mắt, khí hải tiểu khuyết trương hoàn thành, tu vi của hắn cũng là bước vào khí hải cảnh tứ trọng. Khí hải cảnh tứ trọng. Phương Thần thật cao hứng, không nghĩ tới đang đuổi giết Lạc Huyền đồng thời, thế mà đạt được dạng này tạo hóa, hấp thu một viên yêu đan, thế mà để tu vi của hắn đột phá bình cảnh, đạt đến khí hải cảnh tứ trọng. Tu vi sau khi đột phá, Phương Thần liền quay người rời đi ngọn núi này. Kim Quan Quốc, cực bắc chi địa, cũng chính là Kim Quan Quốc ngũ đại bộ vực một trong bắc bộ, một chỗ cực kỳ lạnh lẽo địa phương, có một tòa lơ lửng cung điện. Tòa cung điện này, gọi là treo trên bầu trời điện. Lúc đầu, tòa này treo trên bầu trời điện một chút cũng không có nổi tiếng, nhưng khi tòa này treo trên bầu trời điện chủ nhân trở thành Lạc Hà thời điểm, rốt cục danh chấn toàn bộ bắc bộ. Cái này treo trên bầu trời điện, liền là luyện đan tông sư Lạc Hà hàng năm ở lại địa phương. Lúc trước Lạc Huyền còn tại bắc bộ thời điểm, cũng là tại cái này treo trên bầu trời điện bên trong tu hành. Tại treo trên bầu trời điện một chỗ trong đại sảnh, một cái lao giả tóc trắng, khắp khuôn mặt là cùng ái chi sắc, đang uống lấy một ly trà. Không biết Huyền Nhi tại trung bộ đại địa thế nào? Lao giả tóc trắng tiếng cười nói. Lao giả tóc trắng liền là danh chấn bắc bộ luyện đan tông sư Lạc Hà, kỳ thật hắn không có chút nào lo lắng Lạc Huyền, bởi vì có hắn, tại trung bộ đại địa, người bình thường cũng sẽ cho hắn Lạc Hà một bộ mặt mà lại, hắn trả lại cho đệ tử Lạc Huyền nhất cái phù lục, cái này phù lục là dùng đến bảo mệnh, thời khắc mấu chốt bóp nát phù lục, liền có thể thành công đào tẩu. Mà lại, tại trước đây không lâu, Lạc Hà nhận được tin tức, đồ đệ của mình Lạc Huyền đã tiến vào trung bộ đại địa chín đại thành trì một trong Kiếm Châu thành, thành công gia nhập Lạc gia chi nhánh. Cái này khiến Lạc Hà càng thêm yên tâm, lần này để Lạc Huyền đi trung bộ đại địa, chính là muốn để hắn ma luyện một phen. Bất quá, không đợi Lạc Hà nói xong, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này phía trên xuất hiện một chút khe hở, thấy cảnh này, Lạc Hà sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Khối ngọc bội này là đệ tử Lạc Hà mệnh giản, rót vào Lạc Huyền linh hồn ấn ký, một khi mệnh giản vỡ vụn, Lạc Huyền liền sẽ bỏ mình. Giờ phút này, mệnh giản xuất hiện khe hở, nói rõ Lạc Huyền nhận lấy cực lớn thương tích. Huyền Nhi. Lạc Hà nhìn xem xuất hiện khe hở mệnh giản, trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mệnh giản, trong lòng không ngừng kêu gào, để Lạc Huyền sử dụng phù lục. Trong nháy mắt, Lạc Hà trong tay mệnh giản ầm vang vỡ vụn, mảnh vỡ trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, một đạo tin tức truyền vào Lạc Hà trong lỗ tai. Sư tôn, giết ta người là Bái Kiếm Tông Phương Thần. Đây là Lạc Huyền đến lúc trước đó truyền về tin tức. Nghe được cái này một tin tức, Lạc Hà phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi đồng dạng, cái kia đầy đầu tóc trắng, lộ ra vô cùng lóa mắt. Sau một hồi lâu, Lạc Hà trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Xem ra ta thật lâu không có đi trung bộ đại địa, mọi người đã quên đi ta. Lạc Hà nhẹ nói đạo, nhưng là lời của hắn bên trong, tràn ngập vô cùng tức giận. Lần này, hắn muốn đi thay đệ tử báo thủ. Lạc Huyền, là hắn duy nhất đệ tử nhập thất, cái này gọi là phương thần võ giả, lại dám đánh giết hắn đệ tử, đáng chết đương nhiên, phương thần căn bản không biết, hành vi của hắn, đã khiến cho Lạc Hà cực độ phẫn nộ, Lạc Hà ngay tại chạy đến trung bộ đại địa. Phương Thần rời đi ngọn núi này về sau, đi ra cái này khu rừng rậm rạp. Phương Thần, tu vi đạt tới khí hải cảnh tứ trọng, một thân thực lực, có thể nhẹ nhõm đánh bại khí hải cảnh lục trọng, thậm chí khiêu chiến khí hải cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả. Nói cách khác, tại kiếm này mạch bên trong, Phương Thần, đã không có người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Cũng không biết Bái Kiếm Tông mọi người tại cái nào Phương Thần đi ra khu rừng rậm rạp về sau, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Vì truy sát Lạc Huyền, Phương Thần đi lại khoảng cách rất xa, QNZ tìm không thấy đường trở về. Đã tạm thời tìm không thấy Bái Kiếm Tông đệ tử, như vậy thì đi trước địa phương khác, nhìn xem có hay không thuộc về mình cơ duyên. Phương Thần quyết định một cái phương hướng về sau, nhanh chóng đi tới. Lúc này, tại khoảng cách Phương Thần cách đó không xa một cái cỡ nhỏ bình nguyên phía trên, đang có lấy một đám người, đang vây công một cái tuổi trẻ võ giả, giống như Phương Thần ở chỗ này. Nhất định sẽ nhận ra, cái này bị vây công võ giả, liền là cùng hắn cùng một chỗ theo Tây Bộ đi vào Kiếm Châu thành Vân Ngư. Tiểu tử, giao ra ngươi vừa mới đạt được chí bảo, ta có thể tha ngươi một mạng. Đám này võ giả, chính là Kiếm Châu thành một cái cỡ nhỏ tông môn võ giả, người cầm đầu, là bọn hắn tông môn thủ tịch đại đệ tử, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh lục trọng. Vân Ngư thực lực, căn bản không bằng cái này thủ tịch đại đệ tử. Sở dĩ hắn liên tục bại lui. phanh một tiếng vang thật lớn về sau, Vấn Ngư bị cái này thủ tịch đại đệ tử đánh bay. Hừ, ta được đến đồ vật, vì sao phải cho ngươi bọn họ? Vấn Ngư lạnh giọng nói. Hắn biết rõ, cho dù chính mình ngoan ngoãn giao ra trí bảo, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình, sở dĩ hắn dứt khoát không giao ra, như vậy, bọn hắn tạm thời còn không dám giết chính mình. Ngươi đang tìm cái chết sao? Hàn Mạnh sắc mặt khẽ biến, lạnh giọng nói. Làm Mạnh Vân Tông thủ tịch đại đệ tử, hắn Hàn Mạnh tu vi mặc dù tại Kiếm Châu thành thế hệ trẻ tuổi bên trong không tính là gì, nhưng là đối phó trước mắt Vấn Ngư, dư xài. Hắn tiến vào kiếm mạch nội vi bên trong, xuất lĩnh lấy tông môn đệ tử đang tìm cơ duyên, đột nhiên phát hiện Vấn Ngư, mà thời điểm đó Vấn Ngư, vừa vặn đạt được trí bảo. Bị hắn phát hiện về sau, hắn tiểu bức bách Vấn Ngư, giao ra trí bảo. Dù sao cũng là một lần chết. Vấn Ngư thấy chết không sờn, no ý vậy ta liền thành toàn ngươi. Hàn Mạnh khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía Vấn Ngư. Phanh Vấn Ngư thân thể, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Hàn Mạnh thấy thế, từng bước đi hướng Vấn Ngư, khi hắn ra Vấn Ngư trước người thời điểm, nắm đấm đống nhiên nâng lên, một quyền này xuống dưới, Vấn Ngư hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấn Ngư thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Phanh Hàn Mạnh cười lạnh một tiếng, một quyền đánh phía Vấn Ngư, ngay sau đó một đạo tiếng vang vang lên.